Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, thức tỉnh. Vương Hải tính cả thủ hạ mình tại Trường Hà thành phố điên cuồng bồi dưỡng thế lực ngầm điên cuồng, vơ vét của cải, rửa tiền thải trang tử, gây chuyện, đánh nhau ẩu đả, loại chuyện này không làm thiếu. To như vậy Trường Hà đã không người nào dám tới khiêu chiến. Tại Hiên Viên Mộ phấn đấu hơn 10 ngày thời gian, Tô Dương rốt cục đem đẳng cấp soát đến cấp 100. Hiên Viên Mộ vẫn như cũ là cái rất tốt thăng cấp bảo địa. Cho dù Tô Dương lên tới cấp 120 vẫn như cũ có thể tới nơi này cày quái thăng cấp. Hắn tin tưởng mình dùng không bao lâu liền có thể đuổi theo người chơi cao cấp đẳng cấp. Đáng nhắc tới là, cửu vĩ cùng đế hậu giống như sắp thức tỉnh, cũng không biết các nàng thức tỉnh về sau có thể hay không rời đi chính mình. Nếu như các nàng chủ động rời đi, Tô Dương là không có quyền lực cự tuyệt. Đương nhiên, bởi vì khế ước quan hệ, các nàng cũng sẽ nhận nhất định trừng phạt, tỉ như tu vi hạ xuống cái gì. Hiên Viên Mộ vẫn như cũ là Tô Dương luyện cấp bảo địa. Đẳng cấp lên tới cấp 100 về sau hắn thì không thế nào lo lắng. Đẳng cấp này đã có tư cách đi đánh hỏa diễm ác ma. Nếu là bất bại gia tộc muốn đối hỏa diễm ác ma động thủ, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tham dự vào bên trong đi. Mặt khác, Độc Tự Khinh Cuồng cũng rất muốn đem hỏa diễm ác ma đánh thông quan. Đáng tiếc thực lực không đủ. Cuối cùng boss thật sự là quá biến thái. Hàng phía trước căn bản là gánh không được, biết được các cái thế lực còn không có năng lực đánh hạ hỏa diễm ác ma. Tô Dương cũng liền không vội, hắn vẫn như cũ vội vàng tăng lên tự thân đẳng cấp. Lên tới cấp 100 còn chưa đủ, sớm một chút lên tới cấp 120 mới có thể để cho tự thân thực lực đạt tới mạnh nhất. Thời gian bất chi bất giác liền đến cuối tháng 3. Một tháng đếm ngược thời gian đi đến, cửu vĩ cùng đế hậu rốt cục muốn thức tỉnh. Tô Dương vô cùng chờ mong, cũng không biết hai nữ nhân này thức tỉnh về sau sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Hiên Viên Mộ tầng thứ 6, Tô Dương giết sạch một đợt luyện ngục âm phong về sau liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Cửu vĩ cùng đế hậu đồng thời thức tỉnh, Tô Dương đình chỉ dẫn quái, vừa cười vừa nói. Thiên Thiên con thỏ, có hai vị tỷ muội thức tỉnh. Long thỏ vội vàng chạy tới, hỏi, ai vậy? Tô Dương cười nói, cửu vĩ cùng đế hậu a, các nàng ngủ say mấy tháng thời gian, ta thời gian khổ cực cuối cùng là chấm dứt. Hiện tại thân thể khôi phục bình thường, thực lực khoảng cách đỉnh phong mức độ lại gần không ít. Đối con thỏ, ngươi trước đem cái này ăn. Cái gì nhá? Long thỏ tiếp nhận Tô Dương đưa qua đen hạt châu. Đen hạt châu là song sinh ám ảnh. Tô Dương giết chết Hiên Viên Hoàng đế về sau được đến. Đây chính là bảo bối tốt. Long thỏ cùng Tô Dương độ thân mật đã đạt tới 98 điểm. Vừa vặn có thể phục dụng song sinh ám ảnh. Nàng không có cự tuyệt. Ăn một miếng đi xuống. Sau đó liền cùng Tô Dương thành lập càng sâu khế ước quan hệ. Tiếp lấy Tô Dương liền phất tay đem cửu vĩ thiên hồ cùng đế hậu Ngọc Nhi triệu hoán đi ra. Ước chừng trên dưới 20 tuổi, một đôi đen nhánh mông lung mắt to hiện ra sương mù. Lông mi dài hơi nhếch lên, giống hai thanh cây quạt nhỏ một dạng chớp chớp, hỗn tạp mềm môi đỏ rảo diễm muốn. Cong lên một cái yêu mỹ đường cong, xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo sinh ở cái kia phần trắng noãn tích tuyệt sắc kiều yếp phía trên. Lại thêm nàng dây kia điều yêu mỹ mịn màng cái má, mịn màng mặt, cùng cái kia một đầu rối tung tại sau lưng mái tóc đen nhánh. Hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Trong không khí phiêu đãng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Tô Dương ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại Hồ Mị Nhi trên thân. Thon dài điệu yểu tốt dáng người. tuyết ngó sen giống như hỗn tạp nhuyễn ngọc cánh tay, yêu mỹ trắng trẻo thon dài chân to, tỉ mỉ tước trơn mượt bắp chân, cùng cái kia thành thục hương thơm, cao ngất một đôi đại bảo bối, phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm mại, yếu đuối không xương tuyệt mỹ thân thể, thật sự là mỹ cốt trời sinh, quen như giày đào. Một bộ trắng như tuyết tơ tằm váy mỏng bó chặt mạn diệu lồi lõm băng bảo thân thể. Da trắng như tuyết đều tại áo mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Nhìn quả thực muốn mạng người. Hồ Mị Nhi hai tay kéo khăn lụa đặt ngang tại bụng dưới. Hơi hơi ngắm mục đích. Hẹp dài mà hơi có vẻ lười biếng trong hai con ngươi. Lộ ra xinh đẹp mị hoặc vũ mị rung động lòng người. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì ý chí lực cứng rắn, Tô Dương còn thật kém chút bởi vì nàng cái kia cỗ vũ mị mà mất phương hướng. Cửu vĩ đỏ bừng ngọc nhuận môi nhỏ, lại là chậm rãi nhấc lên một vệt nhấp nhô đường cong. Tại cái này lau đường cong bốc lên chi trong nháy mắt. Tấm kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trong nháy mắt yêu khí giạt rào. Cái này mẹ nó cái nào là nữ nhân a, quả thực cũng là yêu tinh. Một bên đế hậu Ngọc Nhi người mặc trắng hồng váy bào, cao ngất bộ ngực bị trắng hồng thêu hoa cái yếm bọc lấy, cái kia trống lên tròn cong chỗ làm nổi bật lên hoàn mỹ hình dáng khiến người ta mê luyến. Nàng là như thế thành thục cao quý, một đôi mắt phượng bên trong lóe ra cơ trí quang mang. Nàng là mẫu nghi thiên hạ đế hậu, một đời trước trải qua được vạn người ngưỡng mộ, một thế này vẫn như cũ cao quý không gì sánh được. Chủ nhân thật là uy vũ nha, Hồ Mị Nhi khẽ cười duyên, rảo mà nói, một tháng không thấy, ngược lại là mạnh lên không ít. Ngọc Nhi gặp qua chủ nhân, đế hậu hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ, mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười. Tô Dương cười cười, nói ra, mặc kệ như thế nào, tối thiểu nhất không có thể để các ngươi xem thường. Bất luận các ngươi lựa chọn ra sao, ta đều biết tôn trọng các ngươi ý kiến. Đương nhiên, nếu như các ngươi lựa chọn đi theo ta, ta sẽ vui vẻ tiếp nhận. Ta luôn luôn không thích chịu làm kẻ dưới, cho dù tại thủ hạ mình trước mặt cũng là như thế. Hệ thống quy tắc hạn định cũng không thể hạn định các ngươi mỗi người tâm. Ta muốn làm là muốn bằng vào chính mình thực lực để cho các ngươi tin phục. Để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Hồ Mị Nhi rảo cười. Nói ra, lời này ta thích nghe. Ta cũng không muốn chính mình cùng cái như là giống như phế vật nam nhân. Nếu là như vậy, ta vẫn là sẽ chủ động rời đi ngươi. Cho dù ngươi là ta chủ nhân. Ngươi cũng vô pháp hạn định ta tự do. Tô Dương cười nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn hạn chế các ngươi. Các ngươi vô luận cái gì thời điểm muốn đi đều có thể. Nhưng ta biết các ngươi sẽ không rời đi ta. Các ngươi sẽ vĩnh viễn dừng bước tại này. Các ngươi đều khát vọng mạnh lên. Mà chỉ có theo ta, các ngươi mới có thể mạnh lên. Rời đi Tô Dương về sau, cửu vĩ cùng đế hậu đều muốn đứng trước to lớn trừng phạt. Đẳng cấp cũng không cách nào tăng lên nữa. Cho nên nói, cửu vĩ hiện tại là tuyệt đối sẽ không chủ động rời đi Tô Dương. Đế hậu nhỏ giọng nói ra, mặc kệ cửu vĩ như thế nào, Ngọc Nhi chắc chắn cả đời đi theo chủ nhân hai bên. Tuyệt không phản bội, nàng đối Tô Dương là thật tâm. Nam nhân này cứu nàng. Đem nàng mang ra cái kia tối tăm không mặt trời địa phương. Nàng đối tự thân thực lực cũng không có bao nhiêu yêu cầu. Chỉ muốn tìm nam nhân tốt qua qua bình thản thời gian. Đơn giản như vậy mà thôi. Đương nhiên, nếu là nam nhân này khát vọng mạnh lên, cái kia nàng cũng đem toàn lực ủng hộ hắn. Tô Dương cười nói, làm vì chủ nhân các ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp để cho các ngươi mạnh lên. Các ngươi là trong tay của ta trợ lực, cho nên càng là cường đại với ta mà nói cũng càng trọng yếu. Giữa chúng ta lợi ích sớm đã nối liền thành một thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Long Thỏ nói lầm bầm, người ta là mạnh nhất. Tô Dương cười cười, nói ra, nói nhảm cũng không nhiều lời. Đi, luyện cấp đi. Đúng, các ngươi hai cái ta duy nhất một lần chỉ có thể mang một cái. Ngọc Nhi đi nghỉ trước đi. Đúng, chủ nhân. Đế hậu rất nghe lời trở về. Long Thỏ cùng Thiên Thiên đều phục dụng song sinh ám ảnh, cho nên không chiếm triệu hoán số lần. Tô Dương có thể ngoài định mức đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Cửu vĩ là pháp sư, hơn nữa còn là cái siêu cấp cường lực bạo lực pháp sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.